Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 504, ngoài ý liệu đánh đôi. Tựa như bạo tạc một cầu. Cầu nhanh không nhanh chóng. Lại lực trùng kích là 10 phần. Kabaji Munehiro không có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Mạo muội đi đón lúc. Vợt tennis suýt nữa tuột tay. 15, không. Gia hỏa này lại còn cất giấu lại này phát bóng. Mukahi Gakuto nhíu nhíu mày. Nói, vốn cho rằng Kabaji phong bế hắn xúc địa pháp. Có thể nhanh chóng thành lập được ưu thế đâu. Không có gì phải sợ. Loại này cầu ngoại trừ lực lượng đáng giá xem xét. Còn lại cũng chẳng ra sao cả. Tiêu Dạ lắc đầu. Nói, nếu như hắn không có cái khác đối sách. Kết quả kia đã có thể đoán được. Sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài. Bởi vì chuẩn bị không đủ mà mất đi một cầu. Kabaji Munehiro cũng không có bất kỳ cái gì dao động. Một bộ chất phác. Cũng hoặc là nói là mặt poker. Tựa như đối thủ bất luận cái gì công kích. Đều không thể để hắn xuất hiện bối rối giống như. Nhìn qua hắn bộ dáng này. Tanishi Kei cắn răng. Trong lòng nổi nóng không thôi. Có thể giả vờ giả vịt cũng chỉ có hiện tại. Vừa mới nói xong. Nhất kích tất sát Big Bang phát bóng lại một lần xuất hiện. Oanh. Tựa như một viên phân lượng 10 phần đạn pháo. Thẳng tắp đánh về phía bên trái phát bóng khu. Kabaji Munehiro trong ánh mắt có chút hiện lên một tia hiểu ra. Lúc này phía bên trái lướt ngang hai bước. Đồng thời lấy xong trở tay tư thái đánh trả. Phanh. Cầu cùng đập lưới tiếp xúc. Cường đại lực trùng kích bên trong. Tựa hồ còn có một cái bạo tạc lực lượng đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đánh bay a. Tanishi Kei nhẹ hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Nhưng mà. Sau một khắc. Nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Chỉ nghe Kabaji hét lớn một tiếng. Lực lượng toàn thân hội tụ ở trên hai tay. Không chỉ có như thế. Tại hắn quanh thân. Không ngừng có màu trắng khí kình hướng ra phía ngoài tràn ra. Dâng lên mà ra. Trả lại cho ngươi. Big Bang. Giọng nói nam bên trong. Bị chặn lại cầu. Mãnh liệt đảo ngược gia tốc. Trong nháy mắt cầu nhanh đến 220 trở lên. Mắt thường đã thấy không rõ. Chỉ còn lại có mơ hồ cầu ảnh. Cái gì? Vậy mà đánh trở về. Tanishi Kei há to miệng. Một mặt không dám tin thần sắc. Ta Big Bang. Chấm ngoặc kép. Ngơ ngác đứng tại rời xa. Cho tới hoàn toàn không kịp phản ứng. Cầu từ bên chân của hắn xuyên qua mà qua. Hung hăng đánh vào trong sân. 15 giờ 15. Thẳng đến trọng tài báo ra so điểm. Vô số nhìn ngốc nhân tài từng cái lấy lại tinh thần. Tanishi tuyển thủ phát bóng bị phá giải. Người chủ trì kinh ngạc thì thào. Kabaji tuyển thủ lực lượng mạnh hơn sao? Không. Bình luận viên Sina Ringo mặt mày ngưng tụ. Nói. Là cường rất nhiều. Nếu không là đánh không quay về. Hắn dùng chính là man lực. Mà không phải xảo lực. Căn bản không có lựa chọn giảm bớt lực. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đánh trả. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, nàng lại nhịn không được sợ hãi than nói. Hiện tại học sinh trung học thật lợi hại. Kabaji tuyển thủ lực lượng. Đại khái đã siêu việt tuyệt đại bộ điểm nữ lưới tuyển thủ. Đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Nghề nghiệp cấp sao? Nghề nghiệp cấp. Sina Ringo khẳng định gật đầu. Nghe nói như thế, toàn trường lập tức vang lên người xem thân tiếng kinh hô. Tiêu Dạ nhịn không được trợn trắng mắt. Nhỏ giọng nói ra, nữ nhân này đang nói đùa sao? Nữ tử bóng tennis lấy lực lượng sở trường tuyển thủ vốn là không coi là nhiều. Căn bản không thể so sánh. Liền hắn biết, tốc độ ánh sáng cầu nhanh điểm này. Đã là ngày đêm khác biệt. Nữ lưới nghề nghiệp trên sàn thi đấu. 200 cầu nhanh đã tốt vô cùng. Tại nam trong lưới lại phổ biến là 220 trở lên. Thậm chí đỉnh tiêm trình độ. Có thể đạt tới 240, 250 trình độ. Xác thực, Kabaji tại mở ra không tình huống của ta dưới. Liền xem như ta, muốn tiếp được hắn cầu. Cũng không tính dễ dàng. Atobe Kigo đồng ý gật đầu. Xem ra, Higa người này đã không có đừng thủ đoạn. Về sau tranh tài, như đám người sở liệu. tự mình nhất kích tất sát Big Bang bị chính diện đánh trở về. Trực tiếp dẫn đến Ta-Nehisi Coates sĩ khí đại giảm. Ván thứ 3 phát bóng cục bị phá. 2-1, Kabaji Munehiro dẫn trước. 90 giây nghỉ ngơi về sau. Tiến vào ván thứ 4. Duy trì lấy không ta trạng thái. Kabaji nhẹ nhõm thủ thắng. 3-1, 4-1, 5-1. Liên tục cầm xuống thắng lợi. Kabaji Munehiro làm Hayaway đánh đơn 3. Hoàn mỹ hiện ra thực lực bản thân. Lấy lực lượng tuyệt đối phương thức. Cầm xuống đối thủ. Tranh tài kết thúc. 6-1. Bên thắng Hayaway Kabaji Munehiro. Đến lúc cuối cùng một điểm kết thúc. Trọng tài thanh âm rốt cục vang lên. Sân bóng bên trong. Ta-Nehisi Coates gắt gao nắm vuốt vợt tennis. Sắc mặt hết sức khó coi. Hắn lấy giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Kabaji. Cắn răng nói. Hừ. Thắng ta không tính là gì. Higa kinh khủng hiện tại mới bắt đầu. Lạnh hừ một tiếng. Hắn khinh thường tại nắm tay. Xoay người rời đi hướng Higa ghế tuyển thủ vị. Kabaji Munehiro biểu lộ vẫn như cũ. Chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương một chút. Liền trở lại trong đội ngũ đi. Mập mạp này đại khái làm tức chết. Tự mình lực lượng mạnh nhất bị nghiền ép. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Cái này nhưng so sánh đơn thuần Big Bang bị phá giải khó chịu hơn được nhiều. Cho nên nói, gặp phải Kabaji là vận khí của hắn không tốt. Atobe Kigo đồng dạng lắc đầu. Chỉ bằng hắn còn muốn đánh bại Kabaji. Tại rèn luyện mấy năm đều không đủ. Đang nói, trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên. Hayaway vs Higa, trận thứ 2, thứ 2 đánh đôi. Hayaway Oshitari Iwushi, Tiêu Dạ vs Higa Chinen Hiroshi, Bình Cốc Jin, mời song phương tuyển thủ ra trận. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều thất kinh. Liền ngay cả đang tại tranh tài mặt khác 6 chi đội bóng. Cũng không khỏi sửng sốt một chút. Thậm chí ở phòng nghỉ bên trong, bao quát Rikaidai, Seigaku các loại đội bóng tuyển thủ. Mỗi một cái đều là kinh ngạc vô cùng. Tiêu Dạ lại là thứ hai đánh đôi. Đùa gì thế? Hayaway vương bài đánh đơn. Vậy mà đi đánh đôi. Chẳng lẽ, trước đó tình báo là thật? Vô số người nhất thời hồi tưởng 4-9 lên. Trước đó hoàn toàn chính xác có một phần lưu truyền bên ngoài tình báo. Hayaway huấn luyện viên vậy mà để đánh đơn một Tiêu Dạ đi đánh đôi. Giờ phút này cuối cùng đạt được xác minh. Tất cả mọi người đều chấn kinh ở đây. Đồng thời cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Đối với ngoại giới ý nghĩ, Tiêu Dạ không thèm để ý. Cầm lên vợt tennis, hộ tống Oshitari Iwushi cùng nhau bước về phía sân bóng. Đi ngang qua trong sân huấn luyện viên bên cạnh lúc, liền truyền đến Sakaki Taro bình thản thanh âm. Đây là ngươi trận đầu chính thi đấu đánh đôi. Đừng nhường. A, Tiêu Dạ khẽ giật mình. Cái này cùng đã nói xong không đồng nhất dạng a. Diễn kịch liền diễn thật một điểm. Nghiền ép bọn hắn. Sakaki Taro lãnh khốc nói. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Tiêu Dạ đành phải trả lời chắc chắn. Ok, ta tận lực tại một phút bên trong giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.